Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay mới của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay là câu chuyện Sợi Dây Chuyền Hộ Mạng. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, thuộc nông thôn vùng sâu vùng xa, và phải đến những năm 1996 của thế kỷ trước mới có điện vừa được kéo về làng. Mặc dù điện lưới quốc gia đã bắt đầu phủ sóng về tỉnh nhà trước đó 2 năm, cũng không rõ lý do, nhưng giữa cái thời điểm tranh tối tranh sáng của đèn dầu, đèn măng sâm và điện lưới, có một sự việc xảy ra vô cùng đau lòng. Cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại hẳn khiến cho không ít người vẫn còn cảm thấy kỳ quái, khó hiểu. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, kèm theo là những cái chết bí ẩn cũng đều liên quan đến điện. Nhưng chẳng ai biết được rằng xưa nay, chuyện gì cũng có căn nguyên của nó, giống như câu nói, gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy. Chắc chắn là như vậy. Nói có thể các bạn không tin, bản thân tôi chính là người đã trải qua cái cảm giác thập tử nhất sinh, sống sót một cách thần kỳ. Nhưng trong cái rủi có cái may. Chính nhờ việc này mà tôi có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường khó có thể thấy được. Nhưng bí mật này cho đến bây giờ tôi vẫn âm thầm chôn giấu, bởi vì nói ra sợ nhiều người xe cho là tôi bị điên hoặc là bị thần kinh. Sau này lớn lên, theo thời gian, khả năng này cũng dần mất đi. Nhưng nói thật là bản thân tôi cũng chẳng lấy gì làm vui. Các bạn chẳng thể tưởng tượng được cái cảm giác mà mình nhìn thấy những hồn ma lợn vợn hoặc nói chuyện giao tiếp với họ. Nhưng mỗi lần như vậy sẽ khiến cho tôi ốm mất mấy ngày, thực sự rất mệt mỏi. Chuyện xảy ra cách đây đã gần 30 năm. Chẳng riêng tôi mà hầu như ai sinh ra và lớn lên từ những thập niên 90 của thế kỷ trước chắc đều làm bạn với chiếc đèn dầu, kể cả là người đó sống ở thành phố đi chẳng nữa. Bởi khi đó điện vẫn là cái gì đó xa xỉ mà người ta chỉ có thể trông vào nguồn ánh sáng từ những chiếc đèn dầu. Đèn dầu thường được làm bằng thủy tinh, dưới có bầu đế to để chứa dầu bên trong. Phía bên trên có kim vặn bấc đèn, đó là những sợi chỉ bông đựng túm lại với nhau, to cỡ bằng chiếc đầu đũa con. Bấc đèn có tác dụng trung truyền dầu từ bầu đèn lên đỉnh bấc tạo lửa. Ngoài ra chiếc đèn dầu không thể thiếu chiếc tăm phong hay còn gọi là bóng đèn. Đó là chiếc ống thủy tinh hình bầu, thổi mỏng như những bóng điện, thùng hai đầu, dùng để chụp xuống đài của chiếc đèn, và nó có tác dụng che chắn gió không cho đèn bị tắt. Ngày ấy vì nhà nào cũng nghèo khó cho nên không dư giả dầu hỏa để thắp sáng, vì vậy mà nhà ai cũng dùng một cách rất tiết kiệm. Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới thắp đèn, như là ăn cơm, chuyện con cái học hành. Không đừng được chứ có khi đi ngủ là đèn dầu cũng được thổi tắt hẳn. Có nhà cần một chút ánh sáng để nhớ đêm các thành viên dậy đi vệ sinh, không sợ đụng chạm các vật dụng hay là canh chừng trộm cắp, thì họ vẫn vặn nhỏ bấc xuống sao cho ánh sáng của ngọn đèn chỉ còn liu riu đủ soi sáng trong phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng khi vặn đèn nhỏ như vậy, người ta vẫn hay kêu đó là ngọn đèn mù, bởi hai người cùng đứng trong một gian nhà có ngọn đèn như vậy cũng không có thể nhìn rõ được mặt nhau. Kỷ niệm đáng nhớ và vui nhất của lũ trẻ quê chúng với những ngọn đèn dầu có lẽ là những khi trong làng nhà ai đó có công việc như ma chay, cưới xin. Đèn dầu được huy động hầu như tất cả từ các hộ trong xóm để gia chủ của nhà có đám thắp lên cho đủ sáng. Có khi phải đến cả 100 ngọn đèn dầu được thắp lên, và chúng được bố trí khắp nơi, từ bàn để quan khách họ hàng ngồi uống nước ăn trầu, chỗ nấu cỗ đun nước hay cổng ngõ. Lâu lâu mới có được các buổi chiều ánh sáng như vậy. Cho nên bọn trẻ con chúng tôi thường tụ tập nô đùa một cách vui sướng, kể cho nhau nghe những câu chuyện ma chuyện quỷ. Khi lớn lên một chút, vào tầm năm 1996, quê tôi bắt đầu có điện lưới. Những cái cột điện được làm bằng gỗ cây bạch đàn hoặc bằng những thân tre, mà chẳng phải nhà ai cũng có điều kiện để dùng điện lưới thắp sáng, cho nên cũng sinh ra nhiều chiêu trò câu trộm điện. Dùng hai cây xào che khô buộc móc ở đầu sắt, hai sợi dây điện nối vào hai móc sắt truyền vào bình ắc quy để thắp sáng hoặc là chạy máy bơm nước. Thời đó những dây điện được làm bằng dây cáp nhôm, không được bọc nhựa cẩn thận như bây giờ, còn lại là dây điện trần. Mà trong một lần nọ mọ nghịch dại thế nào mà mấy thằng bạn tôi, ba thằng bị điện giật chết. Tôi may mắn không tử nạn, nhưng một bàn tay bị cháy đen, được gia đình mang lên bệnh viện chữa trị một thời gian dài, tốn kém bao nhiêu tiền của bố mẹ, và cũng phải bỏ dở việc học hành. Một bàn tay bị cháy xém phải tháo khớp mất ba ngón tay. Nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao mà cùng là con người với nhau mà người ta lại có thể làm ra được việc tàn độc dã man vô nhân tính như vậy. Mặc dù ba thằng bạn trong lần đó bị điện giật chết, những hình ảnh kinh dị của chúng khi bị điện giật làm cho tôi đến tận bây giờ, dù đã cách đây gần 30 năm, vẫn là một điều gì đó cực kỳ ám ảnh. Người ta thường nói nhân họa đắc phúc. Mặc dù tôi lần đó gặp nạn suýt chết, nhưng may mắn cho mình là khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường có nằm mơ cũng chẳng nhìn thấy được. Và cũng chính những thứ mà không nhìn thấy đã không ít lần giúp đỡ tôi. Này xin kể là một câu chuyện tâm linh có thật về chính cuộc đời của tôi, về số phận của ba thằng bạn hồi nhỏ khi đó, mà chính bản thân tôi, mặc dù là người trong cuộc, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nhà tôi có một cái điện thờ khá lớn do ông nội tôi làm chủ nhang. Năm đó ông nội tôi đã ngoài 80 và rất minh mẫn. Điện thờ này thấy bảo là từ đời Kỵ xây dựng cho nên đến đời của ông nội là đời thứ ba và rất linh thiêng. Bà con nhân dân quanh vùng thường xuyên đến kêu cầu và ông nội chính là người lễ thay lạy đỡ cho mọi người và cũng có một lượng con nhang đệ tử khá đông. Ông nội tôi cũng là một người gần như là duy nhất của làng này ở thời điểm đó còn sống biết chữ nho và có thể xem được tướng cho người ta. Chính vì vậy mà ông được người ta rất nể sợ. Thêm vào đó ông còn có những khả năng đặc biệt mà thực hư tôi cũng chẳng rõ. Bởi vì ngày đó tôi còn nhỏ chỉ tầm trên dưới 10 tuổi, cũng chẳng mấy quan tâm. Điều quan tâm nhất tôi hay được ông nội cho bánh và xôi oản. Thời đó đói kém ăn uống cam khổ đến cơm còn phải độn khoai độn sắn. Thế nhưng nhà tôi thì lại khác. Riêng về khoản ăn mặc thì tôi lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng hơn mấy đứa trẻ cùng lứa ở trong làng. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn nghe người ta nhắc đến ông nội tôi như là một thầy phù thủy cao tay ấn. Có thể điều khiển được âm binh ma quỷ làm việc cho mình. Có điều là ông nội chẳng rõ có phải là bị dính nghiệp làm thầy hay không, mà đến năm gần 90 tuổi bỗng nhiên chết một cách khó hiểu. Chuyện kỳ về ông nội thì nhiều vô số kể. Người ta bảo ông nội sai âm binh âm tướng làm việc cho mình nhiều quá, khiến cho chúng bất mãn. Đến khi ông già sức khỏe không còn thì đám âm binh quay lại để phản chủ. Bản thân mảnh đất có ngôi điện thờ này, cho đến bây giờ người ta vẫn thường đồn đại rằng có âm binh ma quỷ cùng tồn tại. Họ còn nói do ông nội chết bất đắc kỳ tử là do đám âm binh kia quay về vật chết, mà con cháu trong nhà chẳng ai theo nghiệp của ông, cho nên đám âm binh ma quỷ kia vẫn còn tồn tại ở trên đó. Mặc dù ngôi điện đã bị phá bỏ, nhà tôi cũng chẳng có ai ở, mảnh đất bị bỏ hoang cây cối tùm, nhưng hàng đêm tuần rằm mùng một thỉnh thoảng người ta vẫn còn nghe thấy tiếng ngựa phi, rồi tiếng quát tháo ầm ĩ, rồi có người còn bị chúng trêu ghẹo, bị dẫn vào ngủ qua đêm trong khu vườn mà không hề biết gì. Rồi nhiều chuyện quái đản được người ta thêu dệt càng làm cho mảnh đất đó trở nên đáng sợ trong mắt của mọi người. Thực hư đúng sai thế nào tôi không rõ, nhưng có lẽ những gì mà người ta nói là thật. Bởi vì sau cái ngày bị điện giật suýt chết đó, chính mắt của tôi cũng đã chứng kiến những việc mà có thể nói là quái sự. Hay nói một cách khác là tôi có khả năng nhìn thấy, giao tiếp được với người chết. Và chính khả năng đặc biệt đó đã gây cho tôi không ít phiền phức. Một ngày giáp Tết năm 1998, thời đó quê tôi cũng mới có điện lưới. Dần dần ánh sáng văn minh của những chiếc bóng đèn sợi đốt đã thay thế cho những chiếc đèn dầu đèn măng sông. Rõ ràng là hai thứ ánh sáng này khác nhau một trời một vực, chẳng khác gì đom đóm mà đem so sánh với ánh trăng. Trong làng cũng có một số hộ gia đình khá giả mua được tivi và đài cassette. Và nhà lão Thịnh Lác là một trong số đó. Nhà lão này có trang trại rất rộng được trồng theo mô hình VAC nên kinh tế rất ổn định. Lão Thịnh này có ba đứa con trai thuộc dạng chày cối cuồn bừa nhất làng. Thời tôi còn bé, ba đứa con của lão đều là những thanh niên lớn tướng. Ba người con lần lượt được lão Thịnh đặt tên là Đức Phúc Nhân. Chỉ có điều tính cách anh em chúng thì hoàn toàn trái ngược với những gì mà lão Thịnh kỳ vọng. Đức lớn tuổi nhất nhưng cũng là đứa lì lợm và ương ngạnh nhất. Hồi đó nhà lão có Vô Tuyến và ông Thọ là người rất ăn chơi. Mua thêm hẳn một chiếc đầu chạy băng, thường xuyên lên phố thuê băng video về bật phim trường, làm cho tất cả đám thanh niên choai choai trong làng, thậm chí là người lớn đều háo hức, chỉ chăm chăm giờ cơm tối sang nhà lão Thịnh Lác này để xem. Ngày đó đói kém, cả năm thì cũng có một hai lần các đoàn văn không của tỉnh về chiếu phim bằng rạp chiếu bóng ở giữa sân ủy ban. Những bộ phim chuyện nhựa thời đó cực hot của Lý Hùng, Thường Tín, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh đều khiến cho mọi người phải mê mẩn. Mỗi lần như vậy thì cả làng ai nấy đều hào hứng đi xem phim chiếu bóng đông như là mở hội. Nhưng mà từ ngày có điện thì lão Thịnh Lác này chơi lớn, mua hẳn tivi và đầu quay băng chiếu những bộ phim trường thì nhà lão cũng đồng chẳng kém là bao. Chỉ có điều ba thằng con của nhà lão Thịnh Lác thì thuộc dạng quái thai, đặc biệt là Đức. Anh ta thường xuyên thu phế bắt chúng tôi phải nộp tiền mới cho xem. Hôm nay cũng vậy, tôi thằng Chiến Minh và Hưng bốn thằng cùng xóm vừa đi vừa nói chuyện rất hào hứng về bộ phim tối qua. Thằng Chiến nó bao hoa giọng điệu vô cùng tức tối. Ê chúng mày, nhà ông Thịnh Lác tao đều ý lúc tối qua hết phim, lão Đức kia với mấy thanh niên đuổi hết chúng mình về, sau đó thì đóng cửa lại, dường như là tiếp tục xem hay sao ấy. Mấy anh em nhà lão này sao mà xấu tính vậy không biết. Mẹ kiếp tao mai sau mà giàu tao mua bộ còn xịn hơn, sẽ chiếu miễn phí cho cả cái làng này xem. Có lẽ bị mất phế mỗi khi xem phim, cho nên thằng Chiến cùng với mấy thằng chúng tôi đều tỏ ra không mấy vui vẻ gì. Nếu mà không đưa tiền thì ba đứa con nhà lão Thịnh sẽ cấm cửa, lúc ấy thì biết phải làm sao. Mà kể ra cũng tài, con người ta thường rất hứng thú với những gì mới mẻ, nhất là với thời điểm khó khăn đầy rẫy. Những bộ phim trường hồi đó sao mà hấp dẫn lôi cuốn chúng tôi đến vậy. Mặc dù tiền phí không nhiều, chỉ 1-2 ngàn, nhưng vài chục người là đã có vài chục ngàn. Mặc dù lão Thịnh Lác nhiều lần bảo mấy đứa con là không thu tiền, nhưng chúng nó vẫn cứ lấy. Chẳng những vậy, chúng nó còn kênh kiệu phệnh phào hay quát nạt chúng tôi. Thằng Đức này nó hay lấy tôi ra để so sánh với ba thằng, vì chúng tôi ở cùng xóm lại hay đi cùng nhau, rồi đánh giá đủ thứ, nào là thằng này bán ăn để mặc. Thời đó tôi tầm hơn 10 tuổi, dáng người nhỏ thó gầy gò, nhưng quần áo trên người tuy không xịn sò như bây giờ, thế nhưng cũng không đến mức bẩn thỉu rách dưới như ba thằng kia. Còn ba thằng bạn thân của tôi thì chúng nó lại rất cao lớn khỏe mạnh, nhưng vì nhà chúng nó nghèo cho nên ăn mặc khá bổ nhách, lại thêm việc bố mẹ chúng nó đông con cho nên cũng chẳng được quan tâm nhiều như tôi. Không hiểu mấy anh em nhà nó khốn nạn thì không biết, chẳng biết là chúng chiếu phim gì mà chỉ toàn người lớn xem, đuổi hết cả đám trẻ con ra. Đêm nay chúng ta cố nán lại thử xem chúng mày thấy có hợp lý không. Thằng Minh lên tiếng ra vẻ đồng tình. Trong mấy thằng thì thằng Minh là đứa cao lớn nhất, nhưng cũng nghịch ngợm và uy tín nhất. Nói nó uy tín cho oai vậy thôi, chứ thực ra nó là một cái thằng khốn nạn nhất, luôn có cái kiểu có phúc cùng hưởng, có họa chúng mày tự chịu. Nó thường là đứa đầu tiêu trong tất cả những trò, nó luôn là đứa khởi xướng, nhưng không bao giờ nó chịu nhận lỗi về mình mà luôn tìm cách đổ vấy cho chúng tôi. Có cái mẹ gì đâu tao nhìn thấy rồi, hình như là phim trường thật thì phải đó. Nhưng mà thế quái nào chỉ thấy những tiếng thở hồng hộc cùng với những tiếng cầm gừ. Những cảnh đánh nhau gì mà toàn thích cởi quần áo, khi thì người nữ phía trên nhún nhảy, khi thì người đàn ông tấn công từ đằng sau, mà có vẻ như là phải hay và cuốn lắm thì mấy lão kia mới đóng kín mít như vậy. Mẹ kiếp, chắc là tụi mình không có tiền cho nên anh em nhà thằng Đức nó mới vậy. Phim gì mà lạ vậy? Hay là tối nay bọn mình đi xem rình trộm đi. Thằng Hưng nghe thấy hai thằng kia nói như vậy thì tò mò hào hứng, lên tiếng hưởng ứng ngay lập tức. Tôi thì cũng vậy, bởi năm đó tôi mới chỉ tầm 10 tuổi mà thôi. Ở quê tôi thời đó tổ tịch lắm, chẳng được tiếp xúc với công nghệ và thông minh như đám trẻ con bây giờ. Cái gì mà càng cấm đoán càng khiến chúng tôi tò mò. À khoan, ta bảo, nhà ông Thịnh lá có vườn táo đấy, nhưng mà có thả mấy con chó lớn, anh em mình có làm tí không để tao mang bao tải đi vật trộm. Thằng Minh lại lên tiếng, lần này nó nói bằng một giọng quả quyết. Điều bộ ngay chừng rất quyết tâm, trên tay của nó xoay xoay mấy quả pháo thép cười nhếch mép, có vẻ như muốn trừng trị mấy con chó nhà lão Thịnh lắc này. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là vào dịp cuối năm giáp Tết, mặc dù nhà nước đã cấm pháo vào năm 1995, thế nhưng mà quê tôi thì người ta vẫn lén đốt, đặc biệt là đám trẻ con chúng tôi còn tự nhồi pháo bằng mấy thứ đơn giản như lưu huỳnh, thuốc pháo, giấy cuộn nhồi chặt. Mặc dù biết là nguy hiểm, thế nhưng chúng tôi thì điếc không sợ súng. Trong người lúc nào cũng có vài quả pháo tép, thi thoảng đốt lên nghịch ngợm phá làng phá xám cho vui. Ở quê tôi thời đó trâu bò nhiều, những cái trò nghịch dại cắm pháo vào bãi phân trâu, nối ngòi pháo cho dài ra rồi nấp vào một chỗ, đợi người đi qua rồi châm lửa đốt thì thường xuyên. Cảm giác nhìn thấy bãi phân trâu mà bị pháo nổ tóe bắn lên khắp nơi thì cực kỳ thích thú. Cũng có nhiều lần chúng tôi bị chửi mắng, thậm chí là đánh lên bờ xuống ruộng, thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại rất thích những trò nghịch ngợm này. Hơn 7 giờ tối chúng tôi hẹn nhau ở đầu ngõ đi đến nhà lão Thịnh lác. Cổng nhà của lão vẫn còn đóng kín, có lẽ giờ này nhà lão vẫn chưa có ăn cơm. Bình thường thì phải đúng 8 giờ tối nhà lão mới mở phim trường. Thế nhưng mấy thằng chúng tôi hôm nay cố tình đến thật sớm còn có mục đích khác, muốn ăn trộm táo. Vườn của nhà lão Thịnh lác thì rất rộng, có trồng rất nhiều táo và bưởi. Cứ đến tầm giáp tiếp nhìn cái vườn cây sai chiếu quả vàng ươm cực kỳ thích mắt, làm cho đám trẻ con choi choi chúng tôi đều thèm nhỏ dãi. Có điều cũng chẳng ai dám ăn trộm, bởi vì nhà lão Thịnh lác này nổi tiếng là dữ dằn. Thêm vào đó có 3 đứa con trai thuộc dạng ba binh ba lửa. Không ăn được mấy quả táo nhà lão, lại bị cả bố con nhà lão Thịnh lác đến đánh hội đồng thì hít hơi. Rón rén đi qua khe cửa, cả 4 thằng nhìn nhau rồi thì thào, này, hay bây giờ chúng mình đi vòng sau đường cổng sau, tao đứng đây cảnh giới, 3 thằng mày vào đi. Thằng Minh lên tiếng, nhưng nghe nó nói vậy cả 3 thằng tôi lắc đầu, bố chịu thôi, vào tất cả cùng vào, nhớ mày ở ngoài hô lên 3 thằng tao chết toi ở trong à, có mà điên, thằng ngu. Thế phải có một thằng ở bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, chứ tất cả cùng vào nhỡ may có người thì sao? Chẳng sao cả, bây giờ tranh thủ chưa đến giờ chiếu phim, tao đoán nhà ông Thịnh đang ăn cơm, chúng ta tranh thủ vào vật ít táo rồi đi, xong rồi giấu tạm một xó, lúc nào xem phim xong rồi mang về. Cả 4 thằng chúng tôi đều thống nhất ý kiến này, cả mấy thằng đều mang theo tâm lý rất thích thú, bởi vì chẳng hiểu sao cái cảm giác lén lút đi ăn trộm hoa quả nó cực kỳ kích thích. Cả 4 thằng khẽ lách người chui vào trong hàng rào bằng cây ruối, rồi nhanh chóng tản ra, mỗi thằng cầm một chiếc túi, sau đó thì luôn tay chân hái táo. Mặc dù bị cái táo cào sức hết người, nhưng thằng nào cũng tỏ ra hào hứng, coi như đây là vườn của nhà mình vậy. Chỉ sau một lúc thì chúng tôi quay ra, mà chẳng hiểu sao mấy con chó của nhà lão Thịnh lắc này làm sao mà chẳng thấy sủa. Bình thường chúng rất hung dữ, ấy vậy mà hôm nay lại im như là thóc. Một lát sau quay sang, thằng Minh lên tiếng, miệng của nó nhồm nhòm nhai một quả táo rồi nói, ngọt thật đấy mẹ nó, ngon thế này mà nhà lão Thịnh chưa vặt, còn ít bưởi nữa chúng mày đợi đây, để tao vào, khéo anh em mình vặt mang đi bán kiếm tiền tiêu Tết. Dứt lời nó chút số táo trong người vào bao tải, sau đó quay trở vào. Chúng tôi cũng ngồi xuống, sau đó thì nhìn nhau cười sung sướng, điệu bộ hết sức vui vẻ. Phần vì lần ăn trộm này hết sức suôn sẻ, mấy con chó giữ nhà lão Thịnh lác hôm nay, chẳng hiểu sao mà chúng nó không hề sủa như mọi khi. Điều này cũng thật là lạ. Tôi cùng với 2 thằng Chiến và Hưng liền bỏ chiến lợi phẩm là mấy quả táo ngọt thủ thị bỏ lên mồm nhai. Có lẽ với những đứa choi choi như chúng tôi thì xưa ăn trộm được đồ thì cứ gọi là ngon ngọt nhất. Nhưng đúng vào lúc này, Thằng Minh nó liền quay trở ra, gương mặt hết sức nghiêm trọng rồi bảo: "Chúng mày, hình như là bên trong kia có người thì phải." Câu nói này vừa thốt ra làm cho chúng tôi phải thót tim. Thôi khỏi phải nói, cũng biết được cái viễn cảnh bốn bố con nhà lão Thịnh lát kia sẽ đến tận từng nhà thằng mà làm thịt. Đâu ấy khéo chả cần người nhà của lão ta động tay động chân, mà bố mẹ chúng tôi cũng đánh cho tụi tôi tuốt xác. "Ở đâu? Đùa tao à?" Tôi nhìn xung quanh lộ ra vẻ lo lắng rồi hỏi. Cả đám mấy thằng đều nhìn nhau, chẳng ai nói ra nhưng đều có thấy vẻ lo lắng trong mắt của nhau. "Không, thật đấy, hình như có mấy người cơ. Tao nghe có tiếng động, nhưng mà điệu bộ của họ dữ tợn lắm, ai cũng bịt kín mặt. Chúng mày xem phải làm như thế nào bây giờ? Hình như là ăn trộm thì phải." Thằng Bình khẽ thì thào, nhìn về phía cuối vườn, vì cái vườn táo nhà lão Thịnh này rất rậm. Theo mô hình vườn ao chuồng, bên trên chăn nuôi trồng cây, phía dưới là thả cá. Để mà đi hết đường cái trang trại này cũng rất mất thời gian. "Mẹ nó chứ, ăn cắp gặp ăn trộm hả? Hay là về báo tin cho nhà lão Thịnh lắc biết?" Thằng Chiến lên tiếng, giọng nói của nó không giấu được vẻ lúng túng. "Mày điên à? Chúng ta mà về báo tin chẳng khác gì là lộ ra là chúng ta cũng ăn cắp. Thôi, tốt nhất là lượn, mang số táo này về chia nhau mà ăn. Đừng có mà tham, cứ coi như chúng ta không nhìn thấy gì. Về rửa ráy chân tay, sau đó anh em chúng ta vào xem phim." Tôi nhìn mấy thằng một lượt sau đó phân tích. Mấy thằng kia cũng gật đầu đồng ý. Chẳng ai hay biết rằng chính ý kiến đó của tôi đã cứu mấy thằng một mạng. Ngày hôm sau cả làng tôi loạn lên. Việc nhà lão Thịnh lác bị nhóm trộm nào đó lèn vào đánh bà chết mấy con chó. Sau đó thì chúng bắt mất hai con lợn, mấy chục con gà. Thằng con thứ ba nhà lão Thịnh bị đám trộm cướp kia đánh thuốc mê, cho nghiến vào suýt thì chết. Chính việc này làm cho chúng tôi sợ run người. Không đứa nào dám hó hé một lời về việc đi ăn cắp lại gặp ăn cướp. Nếu so sánh hai việc này với nhau, chúng tôi cũng đúng chỉ là một lũ trộm cắp vặt, còn mấy người kia là trộm cướp chuyên nghiệp. Cả làng tôi xôn xao, chẳng ai bảo ai cũng đều tự dặn dò người nhà cẩn thận. Tháng củ mật giáp Tết đến đói kém, sơ sẩy một chút là mất Tết như chơi. Nhưng mà thói đời quen mùi thì mùi ăn mãi. Tôi, thằng Minh, Chiến và Hưng lần này lại muốn đột nhập vào vườn táo của nhà lão Thịnh lác, mà không hề hay biết được rằng lần này là lần cuối cùng. Lão Thịnh lác vốn là một người cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam, mà lão ta vô cùng ác độc. Phần vì tiếc của, phần vì cay cú muốn trả thù cho việc thằng con trai út của lão bị đám trộm cướp kia khống chế suýt chết, lão đã âm thầm đặt bẫy, một chiếc bẫy chết người bằng điện, và chính chúng tôi là những con mồi. Ba thằng bạn của tôi đành phải lãnh hậu quả thảm khốc của một lần ăn trộm cắp vật đó. Bản thân của tôi suýt chết và phải tháo khớp bằng ngón tay. Không chẳng rõ có phải do các cụ gánh cho hay không mà tôi thoát chết một cách thần kỳ, cực kỳ có lý giải. Gần một tuần sau, ngày 23 tháng chạp âm lịch, cũng là ngày tiến ông công ông táo về trời. Dự định của mấy thằng là đến tối hôm đó, bốn thằng chúng tôi lại rủ nhau đi ăn trộm táo nhà lão Thịnh lác. Ngày hôm đó mưa phùn, cái lạnh như cắt da cắt thịt, cũng chẳng đủ để ngăn cản quyết tâm của mấy thằng nhóc choi choi nghịch ngợm, đã chuẩn bị sẵn đồ đạc là mấy chiếc bao cắm cỏ. Mục đích là vừa vặn táo để ăn, còn đâu thì cũng muốn mang đi bán kiếm tiền mua đồ chơi với nhau. Nói về ông nội tôi thì vốn là một ông thầy pháp tiếng tăm lừng lẫy, có khả năng coi bói rất chuẩn xác. Ông lại là chủ nhang của một cái điện thờ khá lớn quanh vùng. Ông thường xuyên xem người ta bằng tử vi. Ông có những cuốn sách rất là quý viết bằng chữ Hán, chẳng biết từ bao giờ. Thế nhưng những cuốn sách đó hiện giờ đã bị thất lạc. Đây cũng là việc cho đến tận bây giờ tôi cảm thấy hối tiếc. Ông bảo tử vi hay là tử vi đầu số là một bộ môn huyền học, được dùng với các công năng chính như luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các vận hạn trong cuộc đời của một người, đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện nhân sự. Chung quy với mục đích chính là để biết được vận mệnh của con người. Tử vi được xây dựng trên cơ sở chính của thuyết thiên văn, cái thiên hỗn thiên, tuyên giả và triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương ngũ hành can chi. Là số tử vi bao gồm 12 cung chức, một cung an thân và khoảng 108 sao, và được lập thành căn cứ vào ngày giờ tháng năm sinh theo lịch âm và giới tính, lý giải những diễn biến xảy ra trong đời của một con người cụ thể. Tử vi thì có nhiều nghĩa, nó là tên của một loài hoa màu tím. Từ ngày xưa, khoa chiêm tinh tướng mệnh Đông Phương thường dùng loài hoa màu tím này để mà chiêm bốc. Ngoài ra, tử theo tiếng Hán Việt còn là tím, còn vi là huyền diệu. Cũng có người cho rằng tên gọi được lấy từ sao tử vi. Đây là chúa tể các vì sao, mọi ngôi sao quan trọng nhất trong môn bói toán này. Tôi nói thật là cũng chẳng để ý gì đến những cái điều này lắm. Phần vì còn nhỏ cho nên cũng chẳng quan tâm. Phần vì trong nhà bố tôi lại không mê tín, có thể vì điều này mà ông nội tôi không ưa cho lắm. Nếu không có truyền dạy gì cả, nhưng tôi cũng nắm sơ lược một số những thứ căn bản trên một lá số tử vi như sau. Một lá số tử vi có thiên bản và địa bản. Thiên bản ở giữa chung quanh là địa bản với 12 cung. Tại thiên bản ghi năm tháng ngày giờ sinh, giới tính, mệnh vật cục, phú cục, quý cục, tạp cục, bần tiện cục. Cách là thượng cách, hạ cách, trung bình cách, phi thường cách. Địa bàn gồm 12 cung cố định được đặt tên theo 12 địa chi. Mỗi cung phản ánh một lĩnh vực, một màn của đời sống con người qua những liên hệ công danh, tiền bạc, bạn bè, vợ con, phúc đức, cha mẹ. Các cung trên địa bàn lần lượt mang các tên là mệnh, phụ mẫu, phúc đức, điền trạch, quan lộc, nô bộc, thiên di, tật ách, tài bạch, tử túc, phu thê, huynh đệ. Cung cường và cung nhược. Với nam giới thì cung quan tài là cung cường, với nữ giới cung phu là cung cường. Những phương thức để xác định vị trí của khoảng 110 sao trên địa bàn được gọi là an sao. Nói ra thì dài dòng mà tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng hôm ấy ông nội tôi cũng rất lạ. Buổi sáng sau khi thắp mấy nén nhang lên bàn thờ, ông nội ngồi uống nước trà mặn bên trước bát điếu. Tôi thì có nhiệm vụ là phải thông điếu, rửa ấm chén và quyết dọn nhà cửa cho ông nội. Nhưng mà chẳng hiểu sao ông nội cứ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt cũng đăm chiêu rất điều suy nghĩ, làm cho tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ khó hiểu, bởi vì xưa nay ông chẳng bao giờ như vậy. Chưa hôm đó làm lễ cúng ông công ông táo xong, lúc mà cả nhà đang ăn cơm, tự nhiên ông nội nhìn tôi sau đó lắc đầu rồi bảo với cả nhà. Thằng Triều này năm nay hạn nặng lắm, các anh các chị liệu mà để ý tới nó. Tôi thấy trong tử vi con nói như vậy, tránh ao hồ sông suối. Hạn, bố nói thế nào chứ? Ông đừng có mà của quang cháu như vậy. Bố tôi vốn có thành kiến với ông nội cho nên hai người thường hay khắc khẩu. Chẳng biết có phải do bản tính của bố tôi thuộc dạng ngang ngạnh bảo thủ hay do ông nội tôi đã già. Chẳng mắn của bố tôi thì cũng không mấy bằng lòng với cách hành xử của ông nội. Vì có một số chuyện trong quá khứ mà tôi không tiện kể ra đây. Nhưng mối quan hệ giữa bố và ông nội cũng không mấy tốt đẹp. Anh thì biết cái gì chứ? Tôi nói có sách mách có chứng. Anh nói tôi quả quang cháu, anh có bị điên không? Ông nội nghe bố tôi nói vậy thì lập tức tức giận rồi quát mắng. Hai tay cầm chai nước muối thủy tinh lúc nào cũng để ở đầu giường định phang bố tôi. Làm cho mẹ tôi phải lên tiếng can xin. Anh... Để trông nói hết câu đã chưa gì anh đã, cô biết cái gì? Đây không phải là việc của cô. Bố tôi cực kỳ ngang ngạnh, dường như chẳng bao giờ tiếp thu ý kiến của người khác, luôn coi mình là nhất, dù có sai cũng không bao giờ nhận sai. Giống như câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, biết sai nhưng mà không nhận sai, vì nhận sai chẳng khác gì như mình nhu nhược. Có thể gọi là bảo thủ cũng đúng. Câm mồm, anh nên nhớ tôi là bố của anh đấy. Và vợ anh cũng là mẹ của thằng Triệu con của anh. Đừng có mà ăn nói hỗn hào. Ông nội nhìn bố tôi bằng một ánh mắt tóe lửa. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn ám ảnh ánh mắt của ông. Nhưng bố tôi thì dường như chẳng mấy quan tâm mà đáp lại bằng một giọng tưng tưng. Vâng. Thế bố bảo nó năm nay bị hạn. Con cũng nhớ ngày xưa bố nói với con rằng cái thằng Đại cũng vậy. Bố bảo là nó không làm sao ấy vậy mà. Mày... Ông nội cứng họng dường như trong đôi mắt giả nua của ông đang hết sức tức giận. Giọng nói của ông run rẩy. Mẹ tôi lúc này liền lập tức lên tiếng nói đỡ lấy ông nội rồi hướng về phía bố tôi. Ánh mắt như là hờn trách, ý bảo bố tôi không nói nữa. Tôi chẳng rõ câu chuyện giữa ba người là gì nhưng có vẻ như đang rất căng thẳng. Đúng lúc này thì ông nội tôi ngồi bệt xuống, gương mặt tái nhợt, Sau đó thì loạng choạng đi vào trong buồng. Có vẻ những lời nói của bố tôi đã đụng chạm đến một ký ức đau lòng nào đó mà tôi không biết. Tôi cũng lén lén đi theo ông nội. Nhưng bố tôi lập tức kéo tay của tôi lại. Bố tôi liền quát: "Kệ ông đi. Ông bây giờ già rồi cho nên lẩn thận. Đừng có làm phiền ông. Cái chuyện này nói ra dài dòng lắm. Bao giờ con lớn thì bố sẽ kể lại cho con hiểu. Bây giờ thì dẹp đi." Dứt lời bố tôi cũng đi ra ngoài. Bỏ mặc lại hai mẹ con tôi nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. Bữa cơm ngày hôm đó rất nặng nề. Mà cũng là mẹ tôi cũng chẳng hề nói gì cả. Cứ như những lời cảnh báo mà ông vừa nói ra, mẹ tôi chẳng hề quan tâm vậy. Dường như mẹ tôi cũng không hề tin những lời của ông nói. Hoặc là giả như vì mẹ sống với bố tôi, cho nên tính cách cũng có phần tương đồng, ảnh hưởng một cách sâu sắc. Tôi lúc này liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao bố lại có vẻ không tin những lời của ông nội nói vậy?" Mẹ tôi nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó thì gắp cho tôi một miếng thịt rồi bảo: "Con vẫn còn nhỏ chưa hiểu được đâu, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Thế nhưng con hãy nhớ là bố mẹ làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Ông nội con tiếng là như vậy nhưng cũng rất quan tâm đến con đó. Đừng có làm gì để trông buồn nghe chưa?" Tôi thật là cũng chẳng hiểu ý của mẹ nói là gì. Nó vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu. Có điều trong tâm trí của một thằng nhóc mới 11, 12 tuổi thì cũng chẳng mấy quan tâm cho nên trả lời: "Con biết rồi. Mà này ông nội con để ý thấy có vẻ như ông không có được khỏe mẹ ạ. Ban sáng con thấy ông cứ nhìn con chằm chằm nhá, có vẻ như muốn nói cái điều gì nhưng mà ông lại không nói." Mẹ tôi liền cất tiếng thở dài rồi bảo: "Thực ra thì mẹ chẳng biết con nên nói với con không. Chuyện này dài dòng lắm. Ngày xưa hồi con chưa ra đời, con có một người anh trai. Thế nhưng mà nó bị chết yểu năm mới lên 3 tuổi tại vì..." Tôi nghe đến đây thì giật mình, thật không ngờ mình vẫn còn một người anh trai chết yểu như vậy. Sao đến bây giờ bố mẹ mới nói cho tôi biết? Có phải vì việc này giữa bố tôi và ông nội có thành kiến không? Hay là vì còn vấn đề nào khác có liên quan? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi cũng không dám hỏi mẹ, chỉ chờ mẹ lên tiếng. "Đúng vậy, chứ con còn có một người anh, có điều nó bị chết đuối ở ao gần nhà. Nó hơn con 3 tuổi, mà nhìn kỹ thì giống con như lột đấy." Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Có lẽ vì bất kể một người mẹ nào khi nhắc đến những đứa con của mình ai cũng vậy thôi. Họ đều vô cùng yêu thương, muốn che chở. Có điều người anh trai đã mất của tôi xấu số thiệt thân, cho nên không may chết đuối. Điều này chính là một nỗi đau, nỗi ám ảnh với bất kể một người cha người mẹ nào. Khi mà con người ta mất bố mẹ thì gọi là mồ côi, mất đi vợ hoặc chồng thì gọi là quá. Nhưng chẳng có một từ ngữ nào có thể nói hay diễn tả được nỗi đau mà những bậc cha mẹ mất đi chính đứa con đẻ của mình. Chẳng có từ nào cả, và bố mẹ tôi cũng đang lâm vào tình cảnh đó. Nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến ông nội và mối quan hệ của bố và ông nội là như thế nào? Tôi liền lên tiếng hỏi: "Thế tại sao anh Đại con lại chết đuối?" "Tại vì hôm ấy thằng Đại nó đi cùng với ông nội, nhưng chẳng hiểu sao thì lại thấy xác của nó nằm ở dưới ao. Mà phải mấy hôm sau người ta mới thấy nó nổi lên." "Thế lúc ấy ông ở đâu? Anh Đại đi cùng với ông mà." Tôi liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi mẹ. Việc này quá là bất thường rồi. "Thì đấy, hôm ấy bố mẹ sang bên xã làm thuê cho người ta, gửi ông trông cho một buổi. Ấy nhưng thế nào mà ngay buổi tối hôm ấy, bố mẹ nóng ruột như là lửa đốt, quay về làng ngay. Thế nhưng khi tới nơi thì ông nội con cùng với bao nhiêu người đi tìm kiếm thằng Đại, cứ nghĩ là nó chỉ đi lạc đâu đó. Thế nhưng mà thật không ngờ nó bị ngã xuống ao." Mẹ tôi khóc như mưa, làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng hiểu lúc đó tôi thấy giận ông nội hay không nữa. Bởi vì dù sao thì ông cũng nhận lời trông anh Đại cho bố mẹ cơ mà. "Thế về sau thì sao? Ông nội mày không nhận trách nhiệm mà bảo là dưới ao kia có ma. Chính con ma giả đó đã bắt anh mày đi." Tôi nghe mà sờn hết cả da gà. Thực lòng thì cái ao của làng tôi biết rõ, nó rộng và sâu, lại bao quanh những bụi tre. Bên dưới thì là bèo tây và rau ngổ mọc rất là nhiều. Tuy không là ao tù, chính là gần với cái vườn táo của nhà lão Thịnh Lác, ngày nào chúng tôi chả đi qua. Có điều là việc tôi là một người anh trai chết đuối dưới ao, thì này tôi mới được nghe mẹ kể lại. Bố mày nghe vậy thì mới làm loạn lên. Hôm ấy ông nội chẳng hiểu tại sao lại không để ý tới nó. Tại sao ông lại không biết? Mẹ tôi khóc nấc lên từng tiếng, có lẽ nhắc lại câu chuyện về người anh trai đã chết từ lúc còn bé khiến cho mẹ tôi hết sức đau lòng. Mà một lúc lâu sau thì mẹ lại kể. Mối quan hệ của bố mẹ với ông nội con kể từ đó rất căng thẳng. Con có hiểu được cảm giác mất đi một đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, nó đau đớn tuyệt vọng đến mức độ nào không? Bố mày thì liên tục chỉ trích ông nội, còn ông nội mày hôm đó thì cứ bảo là dưới ao làng có ma ra, nó bắt anh mày đi. Dường như ông muốn trốn tránh trách nhiệm này. Chính vì vậy mà bố mày với ông nội luôn khắc khẩu với nhau. Từ nghe đến đây thì cũng hiểu được vì sao mà bố và ông nội lại như vậy. Có điều đây là gia đình, cho nên là dù có kết bỏ ngày có thế nào đi chăng nữa, thì người khó xử nhất vẫn là bố. Tôi bất chợt cảm thấy thương bố mẹ vô cùng, nhưng cũng chẳng dám trách ông nội. Chẳng có lẽ ông lại bỏ rơi con cháu của mình. Cũng là điều không may mắn mà thôi. Có trách thì trách ông trời tại sao lại nỡ đối xử ác với gia đình tôi như vậy. Mà mẹ, sao bao nhiêu năm qua mẹ không kể với con rằng con có một người anh trai đã mất, rồi sau anh ấy cũng là anh của con cơ mà. Tôi hỏi mẹ thì bà chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa buồng nơi có gian điện thờ mà ông nội đang ở bên trong. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác gì đó khó hiểu và thấy sợ. Thôi con đừng nhắc đến việc này. Hôm nay con đừng nói gì với ai. Để chiều bố mẹ chuẩn bị một ít hương hoa dẫn con ra mộ của anh con. Này cũng là 2-3 tháng chạp rồi, ra mộ thằng Đại mời nó về ăn Tết. Tôi gật đầu, ở quê tôi thì có phong tục tảo mộ những ngày trước Tết, do đó dọn dẹp mộ phần cho những người đã khuất sạch sẽ, rồi thành tâm mời họ về ăn Tết gọi là tảo mộ. Sau đó thì dọn dẹp mâm cơm, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ kỳ quái. Những hành động kỳ lạ của ông nội từ sáng cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi bảo tôi là gặp hạn nặng. Là như thế nào? Liệu những việc này có phải là sự thật? Nhưng kể đến đâu thì đến, mà cũng cần phải nói thêm rằng tôi là một thằng khá nghịch ngợm, ương bướng cho nên cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì việc anh trai tôi mất từ khi tôi còn chưa được sinh ra, tôi cũng chẳng có liên quan mấy, vì chẳng có ấn tượng gì cả. Nhưng tôi không hề biết được rằng chính người anh chưa từng biết mặt của mình đã cứu mạng tôi. Chiều hôm đó, sau khi mà ra mộ xong, lúc trở về nhà, tôi lững thững đi theo sau lưng của mẹ, bước ngang qua cổng ở nghĩa địa. Nhưng đúng lúc đó bên tai của tôi nghe rõ tiếng của trẻ con khóc, rồi có tiếng nói văng vẳng bên tai. Em đừng đi đâu cả, đừng có ra ao làng hay ở nhà, anh gọi cũng không được ra cổng. Em sắp sửa gặp hạn, đừng có theo mấy thằng bạn của em, chúng nó sắp chết rồi, sắp chết rồi. Mắt của tôi hoa lên, có cảm giác như mình bị lạc vào giữa đám sương mù dày đặc. Rồi có một người không trông rõ hình dáng vô cùng kỳ quái, giống như đang đứng bên cạnh của mình vậy. Tôi sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không thể nào nhúc nhích được cơ thể của mình. Hai chân giống như bị chôn sâu dưới mặt đất chẳng thể cử động. Mắt vẫn còn thấy mẹ của mình đang đi bộ đằng trước. Thế vậy mà chẳng thể nào gọi hay là kêu cứu được, đành chỉ biết dưng cặp mắt ra, nhìn bóng của mẹ mình từ xa rồi dần khỏi tầm mắt. Đừng sợ, anh là anh trai của em anh Đại đây. Nghe lời của anh, trong năm nay đừng có đi đâu cả, hãy ở nhà, anh sắp phải đi rồi, tránh xa cái ao làng ra, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Đúng lúc này thì lại có một cái giọng nói khác vang lên, nghe vô cùng đáng sợ. Có vẻ như giọng nói này khiến cho anh trai tôi sợ hãi liền im bặt. Việc của ta định làm, ngươi dám báo tin tức để phá hỏng hay gì, về ngay cho ta. Ai cho phép ngươi lên đây để làm loạn? À, thì ra đây là em trai của ngươi. Được lắm, ta sẽ bắt nó luôn cùng với ngươi, cho nó có anh có em, cho chúng mày tâm sự. Lúc đó tôi giống như là bị thôi miên, cả cơ thể hoàn toàn không thể cử động được. Nhưng trí óc vẫn cực kỳ tỉnh táo, cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng hề thấy ai. Dường như mọi chuyện đang xảy ra ở đây như một giấc mơ. Điều này hết sức khó lý giải. Rồi bất chợt một cơn đau đầu kéo đến. Đầu của tôi đau như búa bổ, rồi bình một tiếng, cảm giác giống như bị bóng đè. tựa như cả người của tôi bị kéo xuống một cái giếng rất sâu, cực kỳ đáng sợ. Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nhìn thấy mình đang cùng với thằng Minh, Chiến Hưng. Nhưng ba thằng chúng nó nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Cả người của chúng khổ quát tím tái giống như bị ai đó hút sạch máu vậy. Những cái chết vô cùng đau đớn và khó hiểu. Triệu ơi, Triệu ơi! Một giọng nói hoảng hốt vang lên. Tôi cảm giác tim mạnh của mình đang bị ai đó vỗ đùm đốp. Rồi thấy mấy giọt nước ấm ấm đang nhỏ xuống mặt, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Trước mặt của tôi bây giờ có rất đông người đang nhìn mình. Có ông nội bố tôi và mẹ cùng với một số người trong dòng họ. Nhìn sắc diện của ai cũng đều có vẻ lo lắng in hẳn trên khuôn mặt. Chưa kịp mà hiểu ra điều gì xảy ra thì ông nội tôi đã gạt mọi người ra rồi tiến đến hỏi. Sao lại nằm ở đây con, sao không có về nhà? Tôi nhìn xung quanh giật mình nhớ ra lúc nãy đang nằm mơ. Nhưng sao giấc mơ kỳ quái và đáng sợ như vậy? Mà sao mọi người lại có mặt ở đây? Chưa kịp cất tiếng hỏi thì mẹ tôi đã run rẩy. Con không biết lúc chiều con tưởng nó đi trước, mà khi về nhà thì không thấy nó đâu. Cứ nghĩ là nó lại trốn đi chơi với mấy đứa cùng xóm cho nên không đi tìm. Nhưng mà đến tối mãi không thấy nó về, cho nên mới hô hào mọi người nháo nhào nên đi tìm. Ai ngờ nó lại nằm ở đây, trời đất ơi con tôi. Mẹ tôi cùng với bố hai người nhìn tôi đầy ngạc nhiên tột độ. Chẳng hiểu sao mà tôi có thể nửa đêm nửa hôm nằm được ở đây. Đúng là rất khó hiểu và kỳ quái. Con không biết, lúc nãy con về cùng với mẹ, nhưng mà tự nhiên có ai đó muốn giữ chân của con lại, rồi con thiếp đi không biết gì cả. Tôi lúc bấy giờ cảm thấy rất lạnh, cả người cứ run lên bần bật, sợ hãi cộng với lại vừa đói vừa mệt cho nên khóc tu tu. Trần ông nội tôi lúc này liền bảo, nó bị ma trêu, bị ma nhập rồi, hỏi nó không có nhớ gì đâu. Ma che mắt rồi, thôi bây giờ đi về nhà đi, ông sẽ tìm cách. Vừa nói ông nội lấy trong người ra một lọ thuốc. Tôi cũng chẳng biết đó là thuốc gì, thế nhưng có mùi rất hắc hắc xoa vào khắp người của tôi. Thật là kỳ lạ, thuốc xoa đến đâu thì cả người của tôi đều cảm thấy ấm nóng cho đến đó, không còn run lên vì lạnh nữa. Tôi được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Bố cõng từ trên lưng bước đi từng bước trên con đường làng đầy sỏi đá mấp mô. Tôi lại thiếp đi. Tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm giữa gian điện thờ của nhà mình. Mọi người đang súng lại có vẻ như đang chuẩn bị làm lễ cúng gì đó thì phải. Lúc đó tôi đang nằm ở dưới đất. Chẳng hiểu sao mà cảm thấy cơ thể của mình rất nặng nề. Giống như không thể điều khiển được bản thân của mình vậy. Ngay cả cổng cửa cũng chẳng thể. Điều này làm cho tôi rất hoảng loạn. Hai mắt của tôi mở trần trừng nhìn về phía trước mặt của mình. Muốn hét lên nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ đành là biết liếc cặp mắt tì hí quan sát xung quanh. Có lẽ lúc bấy giờ tôi đang bị trùm trong một cái khăn lên mặt. Cho nên chẳng để ý là tôi đã tỉnh dậy từ lâu. Nhưng hoàn toàn bất lực. Đành phải dưng cặp mắt ra để mà nhìn. Một người mặc bộ đồ màu đỏ, quần áo, mũ mão, có hai chiếc tai chuồn đang ngồi khoanh chân trước bàn thờ. Mà tôi đoán không nhầm đó chính là ông nội. Miệng của ông đang lầm bầm đọc những câu khấn vái gì đó, thỉnh thoảng gõ vào chiếc chuông đồng phát ra tiếng ngân vang dài. Mà kể ra cũng lạ thật, tôi cảm thấy rất sợ khi nghe thấy tiếng chuông đó. Nó giống như là một mũi kim chọc xoáy vào trong óc của tôi vậy, cực kỳ đau đớn và kinh khủng. Rồi tiếng của ông nội tôi vang lên một bài khấn. Nghe giọng của ông nội rất nhanh nhưng không hề vấp. Vừa khấn xong thì lại có thêm một hồi chuông nữa vang lên. Sau đó ông nội đứng lên nhìn tôi chầm chầm rồi lớn giọng quát. Cút ngay ra khỏi thân xác của thằng nhóc này. Ngươi là ma quỷ nơi nào mà dám nhập vào, còn không mau ra ngoài đi. Tôi ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đúng lúc này ông nội của tôi cầm một cành dâu to cứ bằng ngón tay út. Nhúng vào một cái chậu nước rồi vụt thật mạnh vào người của tôi. Tiếng roi rít lên vùn vút nghe như là tiếng xé gió. Tôi lúc này cũng đang rất hoảng sợ. Chỉ có điều muốn giãy giụa hay chống cự một cái đều vô ích. Hoàn toàn chẳng thể cùng cự được gì. Đành dưng mắt ếch lên để nhìn cái roi dâu chuẩn bị chạm vào người của mình. Chiếc roi đập mạnh vào người của tôi. Nhưng thật kỳ lạ tôi chẳng hề thấy đau đớn gì cả. Điều này thật là kỳ quái. Ông nội của tôi không phản ứng lại, tiếp tục vút xuống. Mỗi nhát vụt đều kèm theo một tiếng quát tháo đầy ghê gớm. Tiếng động cứ vang lên đều đều. Mọi người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều hết sức lo lắng cho tôi. Thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc nấc lên thảm thiết của mẹ. Con không mau xuất giá, thật là ngoan cố. Ông nội của tôi gắt lên giọng nói sang sảng kèm theo một vẻ đầy tức giận. Nói thật khi đó tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Trong đôi mắt của tôi chỉ thấy một người mặc bộ quần áo màu đỏ gương mặt dữ tợn mà thôi. Thậm chí của tôi giống như là bị ai đó điều khiển, nó rất là khó giải thích. Vẫn còn ngoan cố sao hả? Mang cho ta cái roi cá đuối ra đây, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có được siêu thoát. Trên bên tai của tôi nghe thấy một tiếng nói của mẹ. Bố ơi, con xin lỗi, bố làm vậy thằng Triệu nó chết mất. Nhưng chẳng hề thấy ông nội đáp lại, bên tai của tôi có tiếng nói của bố. Không sao đâu, không sao đâu bu nó. Lần này tôi tin ông cụ, ngày xưa hồi còn nhỏ tôi được xem ông ấy đuổi ma rồi. Nhưng... chưa kịp nói hết câu thì có tiếng lầm bầm niệm chú của ông nội. Sau đó thì tiếng chuông gõ mõ lại vang lên dồn dập. Tôi sợ đến như là muốn ngất đi, nhưng đúng lúc này cả người của tôi đứng bật dậy. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác bên cơ thể của mình như có một người khác ngoài bản thân của tôi nữa. Chính điều này mà làm cho tôi không thể điều khiển được bản thân của mình. Lẽ nào tất cả những việc ban nãy tôi không kiểm soát được chính cơ thể này là do người khác muốn chiếm đoạt hay sao? Nhưng mà còn chưa biết giải thích thế nào thì trong đầu của tôi lại nổ binh lên một tiếng, giống như có tiếng kêu rất lớn nổ bên tai. Lập tức tôi lại ngất đi, hoàn toàn không có biết gì cả. Đến khi tôi tỉnh dậy thì lúc này đã nằm trên giường của mình, thấy người của mình đầy thương tích, khắp cơ thể vằn vện đến những vết roi, bây giờ mới cảm thấy cực kỳ đau đớn. Khẽ cửa quậy người tôi khẽ rên lên, nhưng mà thật kỳ quái không hề thấy ai bên cạnh của mình. Nhìn lúc trước tôi vẫn còn đang nằm ở gian điện của ông nội cơ mà. Tại sao khi tỉnh dậy tôi lại nằm ở đây? Bố mẹ ơi, ông ơi. Tôi lấy làm ngạc nhiên rồi rời khỏi giường, muốn đi tìm mọi người nhưng mà thật kỳ lạ, hoàn toàn vắng vẻ, không hề thấy có ai. Nhưng lò dò đi ra bên ngoài, hướng về căn nhà của ông nội, càng lúc tôi lại càng nghe rõ một tiếng khóc và những bước chân dồn dập. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Ông nội vì cứu tôi đã dùng chút sức lực của mình để chiến đấu với con quỷ nhập vào tôi lúc trước. Hiện tại ông đã chết, cả người ông ướt đẫm máu. Chiếc áo màu đỏ khi trước ông mặc cũng bị máu làm cho ướt đẫm loang lổ. Gương mặt của ông nội đang nhắm nghiền, xung quanh là bố mẹ của tôi cùng với một số người đang tìm cách cứu chữa. Nhưng hai cánh tay của ông đã buông thõng từ lúc nào. Bố ơi, con xin lỗi. Xưa này con vẫn hiểu nhầm bố, con sai rồi. Bố đã hy sinh bản thân của mình cứu cháu nội. Vậy mà con sẽ làm theo lời dặn của bố. Tiếng của bố tôi khóc nấc lên, ôm lấy xác của ông nội mà than thở. Xung quanh ai nấy đều thở dài. Có một số người hiểu chuyện thì lên tiếng an ủi rồi động viên. Thôi, ông tuổi cao sức yếu lại quá sức. Cũng may là đã trục xuất được con quỷ ra khỏi người của thằng Triệu. Bằng không thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hy vọng ông sẽ thanh thản nơi suối vàng. Tôi nghe thấy như vậy thì xứng cả người. Thì ra tất cả những việc ông làm đều là vì tôi. Vì đứa cháu đích tôn này. Tôi cũng chạy lại mặc dù những vết thương trên người của tôi vẫn còn đang rất đau. Nhưng so với nỗi đau đang dâng lên trong lòng của tôi khiến tôi trở nên đờ đẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương ông như lúc này. Những lời nói của mẹ mấy hôm trước nói đã không tin vào khả năng trừ ma diệt quỷ của ông nội. Nhưng tôi thì lại khác. Tôi hoàn toàn tin tưởng bởi vì bản thân của mình đã từng trải qua rồi cho nên tôi biết. Linh hồn của người anh trai đã khuất khi còn trẻ đã báo mộng cho tôi. Chẳng hiểu sao mà có ai đó hoặc một thế lực nào đó ngăn cản không cho anh nói hết ra. Có nhiều chỗ mà tôi vẫn còn chưa rõ ràng. Sau khi làm đám tang cho ông nội khoảng một tuần sau, mấy thằng bạn của tôi lại rủ tôi đi chơi. Ngày hôm đó là 29 Tết. Tôi vẫn còn đau đớn vì biến cố vừa xảy ra quá to lớn. Nó giống như là một cú sốc đầu đời của tôi vậy. Thằng Minh cùng với mấy thằng bạn thân trong xóm thỉnh thoảng chúng nó vẫn hay ra nhà của tôi chơi. Hay mang quà cho tôi ăn rồi bảo, ăn đi mày, mà tối nay có sang nhà ông Thịnh Lác không? Nhà ông ấy mới thuê được mấy bộ phim hay lắm. Phim gì vậy? Không nhớ rõ nhưng mà hình như có cái gì đó Dương Quá với cô. Qua mới chiếu được tập hay cực. Tao sẽ lấy tên là Dương Quá, vừa đẹp trai vừa võ nghệ cao cường. Thằng Minh vừa bao hoa chích chòe vừa nhìn tôi rủ dê. Thằng Chiến bên cạnh đó vừa cắn miếng táo rồi bảo, mày làm Dương Quá, ta làm Dương Tiễn. Nếu đánh nhau thì ai thắng nhỉ? Thằng Minh lúc này liền phân tích. Dương Quá có võ công lợi hại như là Ngọc Nữ Tâm Kinh, Toàn Chân Tâm Pháp, Cửu Âm Chân Kinh, cũng là một nhân vật lợi hại. Cơ mà để đấu với Dương Tiễn là một vị tướng kiệt xuất dưới trướng của Khương Tử Nha. Có mắt thần, có Hạo Thiên Quyền, có phép thần thông các kiểu, mày đùa hả? Ai thắng mày tự hiểu rồi chứ. Chúng mày vẫn thua tao hết, tao sẽ là Dương Vật. Vì tao vật nhau chấp tất cả ba chúng mày đấy. Thằng Hưng lúc này mới lên tiếng. Mấy đầu câu nói của nó đều khiến cho mấy thằng chúng tôi không hề bĩu môi. Sau đó thì chợt cười ầm cả lên. Có vẻ như thằng Hưng lúc này hiểu được câu nói của mình, cho nên liền lỡ lời chữ thẹn. Tao họ Dương mà, như Dương Tiễn có tài bắn tiễn gọi là Dương Tiễn, mà tao có tài vật nhau thì gọi là Dương Vật chứ còn gì nữa. Nhìn thấy thằng bạn thân Chi Cốt đang đùa cười vui vẻ, trong lòng của tôi cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Nhưng tôi không hề biết được rằng cái tai họa chuẩn bị ập xuống đầu của mấy thằng này, trong đó có cả tôi nữa. Ngay những ngày cuối năm, dường như ai nấy đều bận biểu với cơm áo gạo tiền, những chuyến xe thồ chở đầy rau củ quả như là su hào, cà chua, dưa bẻ. Bởi quê tôi vốn là thuần nông, những người dân nghèo vốn hiền lành chất phác đều mong chuẩn bị chu toàn một cái tết hạnh phúc ấm no. Nhà lão Thịnh Lác cũng vậy, vườn táo của nhà lão lúc này cũng gần như vãn cả quả. Những thương lái về thu mua và vợ của lão ta cũng vặt mang ra chợ bán. Bây giờ trong vườn chỉ còn lại một ít nhãn mà thôi. Số quả táo còn lại vẫn còn xanh, đợi ra đến riêng bán nốt mà thôi. Mặc dù vậy, với đám trẻ con như tụi tôi, xanh hay non chứ non nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cái gì càng cấm thì tụi tôi lại càng thích. Nhà của lão Thịnh Lác kể từ ngày trộm cướp chuyên nghiệp kia ghé thăm thì dường như cẩn thận hơn rất nhiều. Xung quanh làm hàng rào chắc chắn, cẩn thận kiên cố. Những sợi dây kẽm gai đựng trăng lên khắp vườn, làm cho chúng tôi phải khó khăn lắm mới len lỏi chui vào được bên trong. Thằng Minh lúc này liền lẩm bẩm, dăm ba cái dây thép này mà tưởng có thể ngăn được Dương Quá ta sao hả? Chuyện nhỏ. Chúng mày chia nhau ra mà vặt đi, nhanh lên không nhà lão ta phát hiện ra thì toang đấy. Thằng Chiến cũng lên tiếng để cảnh báo, sau đó thì nó nhanh chóng lẻn vào bên trong vườn. Chúng tôi cũng không chần chừ mà tản ra. Chỉ một lát mấy thằng đã vặn được rất nhiều táo. Thằng Minh lúc này còn tham lam bẻ mấy cành bưởi. Đúng lúc này thì từ ở phía xa có ánh đèn pin rọi tới, rọi về phía của chúng tôi. Mấy thằng sợ hãi liền chạy đi một mạch, mặc cho cây gai có cỏ sắt vào người khiến quần áo của chúng rách tả tơi. Nhưng mà chẳng ngờ được rằng chính vì mấy thằng quá sợ hãi việc bị phát hiện cho nên đã gây ra tiếng động lớn. Tất cả những hành động của chúng tôi đều bị họ phát hiện ra từ lúc nào. Họ còn đặc biệt bố trí một cây bẫy chết người. Hay nói đúng hơn là bố con nhà lão Thịnh kia đang gài bẫy. Thằng Minh vốn là một đứa mạnh nhất, nhanh nhẹn nhất. Nó cứ tưởng rằng nó chạy thoát khỏi khu vườn nhà lão. Nhưng mà chẳng hiểu sao nó bị ngã ngửa người ra đằng sau. Như có một bàn tay vô hình giữ chặt lại nó. Cảnh tối cảnh sáng chúng tôi không hề biết được rằng thằng Minh nó vừa chạm vào dây kẽm gai có trăng dây điện. Một tay của nó vẫn túm chặt lấy sợi dây thép. Thằng Chiến là đứng theo sau sát nút nó. Thế đồng bọn bị mắc kẹt muốn cứu. Nhưng khi vừa chạm tay vào người của thằng Minh thì nó cũng lập tức rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cả người của nó bị hút chặt vào bên hai thằng kia ôm nhau chặt cứng. Thằng Hưng cùng với tôi chạy sau cùng. Nhưng nhìn thấy tình trạng của hai đứa kia như vậy cũng không hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng lúc này ánh đèn pin gần lấp loáng phía sau giống như là sắp đuổi tới nơi. Chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ. Ngay lập tức thằng Hưng liền sờ tay vào người của hai thằng kia muốn kéo cả hai đứa ra. Chỉ trong chớp mắt cả ba thằng giật đùng đùng, cả người chúng nó giống như bị mắc bệnh kinh phong. Nhưng cả ba thằng chẳng hề nói được câu nào, mà ngược lại còn có vẻ như đau đớn, nhất là thằng Hưng. Hai thằng Minh và Chiến ngất xỉu từ lúc nào. Mặc dù chẳng hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng muốn cứu mấy đứa bạn. Khi mà vừa chạm tay vào thì bất ngờ có một sức hút vô hình hút chặt tôi vào. Rồi một cảm giác đau đớn truyền đến làm cho tôi co giật. Lúc này tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã cầm phải dây thép được mấy bố con nhà lão Thịnh kia đấu điện vào. Chẳng rõ mục đích của họ là gì, nhưng tôi lúc đó cũng chẳng kịp suy nghĩ. Cả bốn thằng bị dính chặt vào nhau, muốn rút ra không được. Mà riêng bị điện giật là cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời thì chắc chắn là chết. Mắt của tôi hoa lên, cảm giác bàn tay của mình bị hút chặt vào lưng của thằng Hưng. Mũi của tôi còn ngửi thấy mùi khét lẹt của thịt cháy, chẳng biết là của thằng nào trong cả bốn thằng. Đối với tôi mà nói lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cả người của tôi giống như là sắp chết đến nơi, thậm chí có cảm giác là mình chuẩn bị đi chầu ông bà ông vải. Tất cả những cái chuyện đó thì dài dòng, nhưng mà diễn ra thì cực kỳ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng ra nổi. Kể ra cũng lạ, theo đúng lý thông thường, nếu như ai đó mà bị giật dây theo truyền thì người chạm sau cùng sẽ là người bị nặng nhất. Nhưng tôi thì ngược lại, chỉ bị cháy xém mà bàn tay bất tỉnh, còn mấy thằng bạn của tôi thì chẳng ai còn sống. Vì sau khi bị điện giật, dòng điện sẽ truyền dẫn vào trong bên não, làm cho hệ thần kinh trung ương bị phá hủy, gây mất ý thức tạm thời, thiếu máu và oxy lên não, điếc tai, sặc, ngừng hô hấp, vỡ tế bào bỏng da, suy thận, tăng vỡ mạch máu, bỏng mắt, cháy máu, co giật, co cứng tim, gây ngừng đập, loét, chảy máu dạ dày, rồi loạn hệ miễn dịch, nói chung là cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc chuẩn bị ngất đi thì từ phía ao làng, một cái bóng màu trắng theo làn sương mù rất nhanh lại tiến về phía này, ngay lập tức bao phủ lấy tôi rồi kéo mạnh tôi ra ngoài. Cả cơ thể của tôi bị nhẹ bẫng đi, giống như có một bàn tay khổng lồ của ai đó nhấc bổng ra, rơi lên bờ rào rồi lăn một cái xuống hố cây tối om. Sau một giọng nói lanh lảnh vang lên ở bên tai: "Anh cảnh báo em rồi, sao em không nghe hả Triệu? Tại sao em vẫn ở đây? Giờ thì xong rồi, chết cả ba đứa, chết hết cả rồi." Trong tiềm thức của tôi vẫn nhận ra đây chính là giọng nói của hồn ma người anh trai quá cố của mình. Anh chính là vừa cứu mạng tôi một lần, còn tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Vẫn nhớ như in là mùng 2 Tết, cả người của tôi ê ẩm, đau đến tê tâm liệt phế. Nhìn cái cánh tay của mình đang băng bó kín mít, không nhìn ra được còn nguyên vẹn hay đã bị tháo khớp. Thế nhưng mà cái cảm giác đau đớn thì vẫn còn, có lẽ lúc ấy là thuốc tê đã hết. Đúng lúc này thì ở bên ngoài có tiếng ồn ào: "Triệu ơi, may quá cháu đã tỉnh lại, cháu có thấy thằng Minh nhà cô ở đâu không?" Tôi đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có tiếng vang lên. Đây là giọng nói của một người đàn ông, tôi nhận ra là chú Tùng, bố của thằng Chiến. "Cháu làm ơn nói với thằng Chiến giúp chú lại về nhà đi, cô chú cũng không có trách mắng gì nó nữa đâu." Phía bên kia là gia đình của nhà thằng Hưng cũng vậy, tất cả họ đều lộ ra một gương mặt nhìn tôi như đã muốn chất vấn. Và dường như mọi người có mặt ở đây đều có chung mục đích là hỏi xem những thằng bạn tôi hiện giờ đang ở đâu. Bố mẹ tôi thấy mọi người có vẻ như rất nôn nóng, cho nên liền giơ tay xua đề nghị nói nhỏ. Bố tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt động viên, mẹ tôi thì vẫn còn đang khóc, hai mắt liền sưng lên vì lo lắng cho tôi. Chẳng hiểu tai họa này đến từ đâu, mọi chuyện đều rất là lạ lùng. Cháu xin lỗi." "Bình tĩnh, nói chú nghe, thằng Chiến nhà chú với thằng Hưng và thằng Minh đâu, mà sao cháu bị ngất rồi nằm ở gần ao làng?" Tôi không trả lời câu hỏi của chú Tùng rồi hỏi ngược lại: "Ai là người đưa cháu về đây vậy ạ?" "Là chú. Bà hôm trước chú có đi chặt xu hào về bán, thế nào mà thấy mày nằm ngất ở giữa đường, tao tưởng mày lúc ấy, cho nên tao gọi mọi người đưa mày đi cấp cứu. Ra đến trạm xá xong rồi đưa ra bệnh viện huyện. Bây giờ thì cháu đang ngất ở trong bệnh viện Việt Đức Hà Nội đấy." Vừa nói thì chú Tùng vừa đưa cánh tay đang băng bó đến kiểu tay của tôi mà ái ngại. Có lẽ trong đầu của tất cả mọi người ở đây đều hiện lên một nghi vấn. Bản thân của tôi cũng rất khó hiểu. Nhớ lúc trước khi ngất đi, tôi đã bị đẩy bật ra lăn vào một cái hố. Nhưng mà thế nào thì lại thấy người tôi ở cạnh ao làng. Lẽ nào là do hồn ma anh trai của tôi đã cứu vớt mình? Điều này là vô cùng khó lý giải. Bố tôi lúc này từ ngoài đi vào nhìn thấy tôi đã tỉnh lại thì thấy rất đông người xung quanh liền lập tức lên tiếng nói. Các người bình tĩnh đi nào, để cháu nó nghỉ ngơi. Nó mới tỉnh lại mà hỏi dồn dập như vậy. Nó vừa gặp nguy hiểm mà suýt chết đấy. Có lẽ là do bố tôi là người khá có tiếng nói trong làng cho nên mấy người kia cũng lập tức lui ra. Chẳng hiểu sao mà nhìn thấy bố tôi lại bật khóc. Gương mặt của bố tôi hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Mùi khô khốc cùng với mái tóc bạc màu hoa dâm. Tôi cảm thấy bố của tôi hiện giờ già đi thêm chục tuổi. Còn mẹ tôi cũng vậy. Nhưng mà bà là người khá kín tiếng và ít nói. Dường như trước đây mới là cảm xúc thật nhất. Mọi nỗi đau về thể xác của tôi lúc này cũng chẳng bỏ bèn gì so với nỗi đau mà bố tôi đang phải gánh chịu. Vẫn có câu nói, có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi không đến mức quá tổ tịch, nhìn dáng vẻ của bố mẹ tôi bây giờ thực sự là vô cùng lo lắng. Liên tiếp có những tai họa ập đến một cách đầy bất ngờ. Ông nội vừa mới mất con trai thì bị hạn. Bây giờ còn phải lo thêm những cái khoản tiền viện phí nữa. Thì có thể nói là khổng lồ với kinh tế gia đình của tôi. Tôi khóc mỗi lúc một to hơn, phần vì sợ, phần vì bị đau. Nhất là lúc nhìn thấy ba thằng bạn thân của mình bị điện giật trước mặt, mà bản thân tôi thì suýt nữa. Con trai, con bình tĩnh nào. Mệt thì nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có bố mẹ ở đây. Bố tôi vừa nói vừa động viên, tôi ôm chầm lấy bố mà thổn thức. Thực sự mà nói thì bố tôi vẫn là người cực kỳ nghiêm khắc. Thêm vào đó là sự bất mãn với ông nội từ ngày xưa, lúc mà anh trai tôi mất, cho nên bố càng thêm trầm tính khó gần. Nhưng mà bây giờ thì khác, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của tình cha, của tình phụ tử thiêng liêng. Lúc này đây tôi biết dù trời có sập xuống cũng còn có bố mẹ đang gánh vác. Chết, mấy cái thằng kia chết hết rồi bố ạ. Chết thảm lắm, chúng nó bị điện giật, con cũng bị. Nghe đến đây chẳng những bố tôi không ngạc nhiên mà còn tỏ ra vô cùng lo lắng ôm chặt lấy tôi. Bộ râu cứng của bố có lẽ đã mấy hôm không cạo, cọ vào má của tôi gợn gợn. Cháu nói gì? Ai chết? Chú Tùng cùng với mọi người xôn xao cả lên, đặt vào tình huống của những người cha người mẹ tôi cũng hiểu được cảm giác của họ. Ai cũng nhìn tôi rồi chất vấn. Lúc này tôi có cảm giác như mình giống như vừa mới gây ra một tội lỗi lớn vậy. Bố vẫn ôm tôi giống như động viên an ủi tiếp thêm động lực. Mọi chuyện có vẻ như ông đã được bác sĩ báo cho từ trước. Sau này bố tôi có nói là khi làm phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ cũng bảo tôi là trường hợp kỳ lạ và khó hiểu nhất mà bao nhiêu năm làm nghề ông này mới gặp. Bị điện giật nặng như vậy mà không chết, còn bảo tôi là người cao số cực kỳ may mắn. Sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ có một lá bùa bình an được làm bằng kim loại. Vị bác sĩ đó đưa cho bố tôi rồi ông ta nói với bố chính là sợi dây chuyền này đã cứu tôi một mạng. Ông ta còn dặn bố tôi tuyệt đối phải luôn mang theo ở bên người. Thằng Minh, thằng Chín, thằng Hưng, cả ba thằng đều chết rồi chú. Chúng cháu bị điện giật, chúng nó tất cả mấy thằng đều bị ở trong vườn táo nhà ông Thịnh Lác. Tôi khóc nức nở ôm chặt lấy bố. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như lúc này, bởi tôi đúng là từ cõi chết trở về. Con người ta phải trải qua làn danh sinh tử, sự sống và cái chết nó mỏng manh lắm. Chỉ khi ấy ta mới thấy cuộc đời này có nhiều cái tốt đẹp lắm. Nhà lão Thịnh Lác, cháu nói thật chứ? Cháu nói thật, chúng nó chết đau đớn lắm chú, cháu xin lỗi cháu không làm được gì cả. Nhìn những ánh mắt thất thần kèm theo một vẻ đau đớn của bố mẹ mấy thằng bạn, tôi chỉ muốn bật khóc. Một lúc sau tôi mệt quá rồi thiếp đi. Khoảng gần tháng sau tôi được bác sĩ cho xuất viện. Ngày tôi xuất viện, chính vì bác sĩ già đã làm phẫu thuật cho tôi còn đến tận nơi để dặn dò. Ông ta nhìn chằm chằm tôi, sau đó liếc mắt nhìn về sự di chuyển tôi đang đeo rồi bảo: ta đã nghe qua câu chuyện của cháu, hãy giữ gìn cái sợi dây chuyền đang đeo ở cổ. Nó có khả năng đặc biệt đó, đừng có làm mất, Nếu không sẽ chết đấy. Gặp họa lớn mà không chết hẳn ắt là có phước. Ông chúc cho cháu bình an cả đời. Nói xong mấy câu thì ông ấy rời khỏi phòng. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sợi dây chuyền này chính là vật mà ông nội vốn là một pháp sư đưa cho tôi đeo trước ngày ông mất. Với tôi nó vẫn luôn là một vật vô giá, vì nó gắn liền với ông nội và những kỷ vật ông cho tôi. Chẳng biết như thế nào nó đã cứu mạng của tôi lần đó và rất nhiều lần sau. Có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe cũng ly kỳ không kém. Lão Thịnh, Lắc và hai đứa con trai đã bị công an bắt. Sau khi tôi về nhà thì mới biết chuyện. Chính là lão cộng với người con trai cả và con trai thứ hai. Đêm ấy vì cay cú với đám trộm lần trước, đã đầu độc đàn chó, khống chế đứa con trai thứ ba để ăn cắp gà. Có lẽ tưởng chúng tôi là đám trộm kia cho nên đã cắm điện lưới vào răng bẫy. Đến khi mà phát hiện xác chết của ba thằng nhóc trong làng, lão Thịnh cùng với hai đứa con đã chôn xác phi tang ngay ở vườn cây táo. Không may tôi được hồn ma của người anh trai đã khuất của mình cứu sống, nếu không thì cũng e làm. Sự việc kinh hoàng này mỗi khi ai đó nhắc lại thì đều lắc đầu lè lưỡi bởi nó quá kinh dị. Nhưng cuối cùng thì tội ác nào cũng sẽ bị trừng phạt bằng một bản án thích đáng. Mấy thằng bạn đã chết của tôi cũng được an ủi. Triệu ơi, đi ăn trộm táo không? Ăn táo dai không Triệu ơi? Những giấc mơ vẫn chập chờn thường hiện lên trong đầu của tôi. Cho đến bây giờ khi viết lại những dòng này đã được sự cho phép của cả ba thằng, chúng nó đang ngồi bên cạnh của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.